Kết hôn nhanh chóng, chương 197, góc chuyện audio.com. Giang Đình Đình hỏi vậy anh ta có tới dỗ dành cậu không? Không có, Đinh Cẩn làm sao có thể sẽ chủ động tới dỗ dành cô ta? Cũng may Vũ Minh Hân sớm đã thành thói quen chủ động làm hắn vui lòng. Dưới cái nhìn của cô ta, cảm tính loại này, chính là muốn chính mình chủ động tranh thủ. Giang Đình Đình nói trời ạ, hai người đã qua lại với nhau. Cãi nhau anh ta cũng không dỗ cậu sao, loại bạn trai này tốt nhất là bỏ sớm đi. Vũ Minh Hân liếc Giang Đình Đình một cái. Nếu như không phải là cãi nhau với bạn cùng phòng, cô ta tuyệt đối sẽ không liên lạc với đồng đội ngu như heo này. Lần trước ở buổi tụ tập, bởi vì Giang Đình Đình, cô ta cũng đã rất mất mặt. Cô ta vốn là đối với Giang Đình Đình chán ghét cực kỳ. Nhưng mà, không thể tìm ai, nên đành gọi Giang Đình Đình ra ngoài chơi. Vũ Minh Hân chịu đựng không lên tiếng. Tiếp tục trang điểm, Giang Đình Đình có người bạn trai. Nhưng rất bình thường, dáng dấp bình thường, thành tích bình thường, không có cái gì xuất sắc. Lúc nào cũng lấy lòng Giang Đình Đình. Nếu để cho mình tìm một người bạn trai kém cỏi như thế, cô ta sẽ điên mất, vẫn là Đinh Cẩn của cô ta tốt nhất, vô luận phương diện nào, đều là hàng đầu. Đang lúc này, Cao Thanh Thu mở cửa phòng, đi ra, Vũ Minh Hân từ trong gương nhìn thấy Cao Thanh Thu, không nhịn được sửng sốt một chút, bởi vì chuyện trong phòng hôm nay, Vũ Minh Hân còn tức giận lắm, không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại ở chỗ này. Cô ta nhìn Cao Thanh Thu, cậu nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Cao Thanh Thu đi tới bồn rửa tay, đem bàn tay đến cảm ứng vòi nước phía dưới, nhìn nước tự động chảy ra, đùa cợt mà nhếch khóe môi. Tôi chỉ là vừa may ở chỗ này, cô lại có thể ở chỗ này sao? Nực cười, Vũ Minh Hân có chút không thể tin được. Nhà hàng này vô cùng cao cấp, Cao Thanh Thu cũng có thể ăn nổi sao? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, cô có thể tới, làm sao tôi lại không thể tới? Trong mắt Vũ Minh Hân, mình liền không có khả năng đến nơi này ăn cơm đi. Vũ Minh Hân giơ lên khóe miệng, cô cũng biết nơi này đắt tiền sao, coi như cô làm công một tháng, cũng không thể ăn được một bữa cơm, cô cam lòng tiêu số tiền này sao? Đúng vậy, Cao Thanh Thu nói có người mời tôi ăn cơm, cho nên tôi tới, cô quả thực không có nhiều tiền như vậy để phung phí. Dù sao không phải là Vũ Minh Hân, trong nhà có tiền, nghĩ xài như thế nào là xài như thế đấy, cũng không cần vì chuyện tiền bạc bận tâm. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, thử dò xét nói tới với ai, Tả Dục hay là Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu biết Vũ Minh Hân đang suy nghĩ gì, đơn giản liền muốn hỏi một chút nhìn mình có phải là cùng Đinh Cẩn cùng đi. Vũ Minh Hân bây giờ đối với Cao Thanh Thu cùng Đinh Cẩn quan hệ quan tâm cực kỳ. Cao Thanh Thu dĩ nhiên sẽ không ngốc trả lời loại vấn đề này. Chính là muốn cho cô ta gấp chết. Tôi không nói cho cô. Vũ Minh Hân chừng Cao Thanh Thu một cái. Hậm hực đi, vừa ra cửa, ở cửa, liền gặp phải Đinh Cẩn. Cô ta nghĩ trong đầu, trong nháy mắt liền liên hệ đến quan hệ giữa Cao Thanh Thu cùng Đinh Cẩn. Khó trách Cao Thanh Thu cái gì cũng không nói. Quả nhiên đang câu dẫn Đinh Cẩn. Vũ Minh Hân trong lòng giận đến chết người, nhưng, trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Vũ Trung, Đinh Cẩn thấy cô ta, đáp một tiếng, liền muốn vào phòng vệ sinh. Vũ Minh Hân ngăn lại, anh tới nơi này ăn cơm à? Đinh Cẩn liếc cô ta một cái. Cô mới tới chỗ này ăn cơm, con mẹ nó ai ăn cơm lại ở trong nhà vệ sinh chứ? Vũ Minh Hân cười một tiếng, thân mật khoác tay hắn. Em không có cái ý này, chúng ta thật lâu không gặp, có thể cùng ăn bữa cơm không? Cách chương.